Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 814. Moon Knight ở sinh tử gian tả hữu hoành nhảy. Gì? Sao lại thế này? Natasha phát hiện Moon Knight thi thể ở cực kỳ rất nhỏ mà run rẩy. Cái này biên độ cực tiểu. Nếu không phải nàng sức quan sát kinh người đều sẽ không phát hiện, làm một cái siêu cấp đặc công. Người chết không chết, loại sự tình này hoàn toàn là bản năng. Xem một cái liền biết, nàng thực xác định. Phía trước người này đã chết, bị chết thực hoàn toàn, Natasha tràn đầy kinh ngạc. Làm Bella muội muội cùng người yêu, nàng kiến thức đã sớm vượt qua địa cầu siêu cấp đặc công giàn giáo. Hoặc chủ động hoặc bị động mà tiếp thu không ít kỳ quái tri thức. Kia thật coi như là một cái kiến thức rộng rãi. Người đã chết, thi thể còn có thể tự động khôi phục miệng vết thương. Việc này thiệt tình tính hiếm lạ, tiến vào hiện đại xã hội. Rất nhiều thần linh cùng tín đồ chi gian quan hệ đã từ cổ đại cái loại này toàn thân tâm dựa vào. Biến thành hợp tác cộng thắng. Người cho ta năng lực, ta giúp ngươi làm việc. Cùng làm công không sai biệt lắm. Cho nên hiện đại xã hội thần linh rất ít phát triển thuộc về chính mình tín đồ. Phiền toái không nói, cung cấp tín ngưỡng cũng ít. Động bất động liền nói điều kiện. Như vậy tín đồ không bằng không cần. Khonsu tìm được Moon Knight Mark Spector cũng là loại này lưu. Trình, người đã chết, ta đem ngươi cứu tới. Ngươi thay ta đi làm việc. Đây là một cái tiêu chuẩn hiện đại bản thần linh cùng tín đồ quan hệ. Một cái do thái duệ lính đánh thuê. Không có khả năng đi thờ phụng cái gì Ai Cập Nguyệt Thần. Mark phía trước cũng không biết Khonsu cái này thần linh. Nghe cũng chưa nghe nói qua cái loại này. Cái này giao dịch trước nửa thanh thực tiêu chuẩn. Nửa đoạn sau liền không được. Khonsu quá mức bủn xỉn. Luyến tiếc tiêu phí thần lực cường hóa tín đồ. Hiện giờ cái này tín đồ tử vong. Hắn lại cảm thấy không cam lòng. Viễn trình mãnh rót thần lực. Tưởng sống lại Moon Knight, thậm chí còn có đem thân thể này coi như phân thân. Tự mình hạ tràng giết chóc tâm tư, hắn hiện tại ứng đối cùng chư thần ngày thường ứng đối hoàn toàn. Tương phản, Natasha không biết phía sau màn một loạt giao phong. Lúc này liền có điểm xem không hiểu Moon Knight trạng thái, cũng may từ đầu đến cuối. Nàng liền không phải lỗ mãng người, mắt thấy sự tình vượt qua chính mình dự tính. Nàng lập tức cầu viện, đây là cái gì quái vật? Ra, người đến xem, vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ Xoan một nhà ra. Ratcher cùng Ironhide đi ra quan khán. 2 phút sau, Bumblebee cùng Shatter cũng đi vào hiện trường, 5 cái Cybertron người vây quanh Moon Knight thi. Thể chỉ trỏ trỏ, liền thấy Moon Knight kia bị viên đạn sốc phi sọ đang ở tự mình chữa trị. Phía trước vẩy ra đi ra ngoài não tổ chức tự động bay trở về. Trái tim chỗ bị viên đạn đục lỗ đại động cũng ở nhanh chóng khép lại. Này hết thảy thấy thế nào như? Thế nào không bình thường, Ratcher không có nửa điểm sợ hãi. Hắn hai mắt bắn ra từng đạo cầu vồng ra quét thi thể. Xác thật rất kỳ quái. Nào đó kỳ lạ sinh mệnh lực đang ở chữa trị hắn thi thể. Tế bào tại đây cổ lực lượng kích thích hạ lần nữa có được sinh mệnh lực. Chỉ là loại này chữa trị có cái gì ý nghĩa? Dựa theo người địa cầu sinh lý kết cấu tới phân tích. Đại não tổn hại là vô pháp chữa trị, hắn phi thường nghi hoặc. Này không khoa học, Ironhide một thanh đẩy ra đồng bạn. Móc ra so Natasha eo còn thô súng laser. Để cho ta tới nã một phát súng thử xem, gặp chuyện không quyết mãng một đợt. Quản hắn biến thành cái dạng gì đâu. Trước dùng cao năng lượng laser tới một thương nhìn xem hiệu quả. Một thương đi xuống. Moon Knight đừng nói trái tim. Ngay cả toàn bộ lồng ngực đều bị đánh không có. Một cái đường kính có thùng nước phẩm chất đại động. Liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở hắn thân hình chính giữa. Sống lại tiến trình bị trực tiếp đánh gãy. Đang ở thần quốc Khonsu phát hiện chính mình tín đồ mới. Vừa có điểm sống lại dấu hiệu, kết quả đột nhiên một chút lại đã chết. Thật là ác độc, liền thi thể đều không buông tha. Cách thiên sơn vạn thủy, hắn cũng không biết thi thể bên kia là tình huống như thế nào. Phát hiện tình huống không thích hợp thời điểm Moon Knight cũng đã chết. Hắn chỉ có thể suy đoán, đổi cái thần linh liền buông tay. lại tìm một cái tay đấm có thể phí nhiều ít sự. Thần lực nhiều chân quý, người nhiều giá rẻ a. Khonsu không như vậy tưởng, làm một cái tiêu chuẩn thần nhị đại. Hắn duy ngã độc tôn quán, có cha mẹ duy trì cũng không để bụng về điểm này thần lực tiêu hao. Muốn làm sự nhất định phải hoàn thành. Hắn tiếp tục giáo huấn thần lực, bên kia Ratcher lần nữa giám định một lần. Tế bào mất đi sức sống, xác định Mark Spector là chết thật, nhưng hắn giám định kết quả ra lò còn không đến 3 giây đồng hồ. Moon Knight thân thể lại một lần bắt đầu rồi tự mình chữa trị, gia hỏa này còn chưa có chết sao? Giống như còn ở tự mình chữa trị. Natasha hứng thú bị hoàn toàn điều động lên. Giống như là phát hiện cái gì hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau, năm vị Cybertron người hai mặt nhìn nhau, ngực đánh ra lớn như vậy một cái động còn có thể sống. Thật tốt, một thương không được vậy lại đến một thương đi. Lại một thương đi xuống. Moon Knight sống lại lại bị đánh gãy. Không đến 3 giây, bên kia lại bắt đầu giáo huấn thần lực. Bọn họ bên này liền tiếp tục nổ súng, đánh tới cuối cùng. Tính tình vẫn như cũ có điểm thô bạo, sát tơ càng là biến hình thành chiến cơ. Đem Moon Knight thi thể kéo đến trời cao. Lúc sau, vèo, một chút ném xuống tới. Thi thể đương trường quăng ngã thành một đoàn thịt vụn, Natasha cũng đề nghị. Có thể cấp thi thể tiêm vào một loại chính mình mới nhất nghiên cứu độc tố, 5 cái Cybertron người. Cùng Natasha vây quanh thi thể phân cao thấp. Khonsu bên kia đã ý thức được làm như vậy mất nhiều hơn được. Nhưng vẫn là bướng bỉnh mà muốn tiếp tục sống lại. Hắn ý tưởng cũng rất đơn giản. Ta cầu ta làm chủ. Làm hắn chết sẽ phải chết. Muốn cho hắn sống, hắn phải sống. Trái tim, đại não, thận, tỳ tạng, gan. Moon Knight thi thể bị hai bên lặp lại trà đạp. Khonsu chính là muốn tranh khẩu khí này. Chính là không chịu thua. Cybertron này 5 vị còn lại là ở nghiên cứu khoa học đề tài thảo luận. Súng laser về điểm này năng lượng đối bọn họ tới nói mau đều không tính là. Gần như là không tiêu hao. Bọn họ đảo muốn nhìn. Gia hỏa này muốn sống lại tới khi nào đi. Mark Spector linh hồn kỳ thật vẫn luôn liền ở phụ cận. Hắn đau khổ cầu xin. Hy vọng Khonsu buông tha chính mình. Nhưng Khonsu căn bản là không thèm để ý hắn ý tưởng. Này liền dẫn tới Mark Spector đã chết. Linh hồn rời đi thân thể. Muốn sống lại. Linh hồn lại bị kéo vào đi. Lúc sau lại chết. Linh hồn lại ra tới. Như vậy tới tới lui lui lan lộn. Linh hồn của hắn đã tới rồi diệt vong bên cạnh. Hắn đối Khonsu không bao giờ ôm hy vọng. Chỉ có thể cầu Cybertron này 5 vị. Không cần. Không. Cầu xin ngươi. Cầu xin các ngươi ở sống lại khoảng cách. Thừa dịp dây thanh vừa mới khôi phục một chút công năng. Hắn liền mở miệng xin tha, Autobot còn là phi thường thiện lương. Mắt thấy thực nghiệm tư liệu sống mở miệng nói chuyện. Bọn họ lập tức dừng tay. Optimus Prime cái kia, không thể thương tổn người địa cầu, mệnh lệnh bọn họ còn ở tuân thủ. Sator không cần tuân thủ cái này mệnh lệnh. Nhưng tới tới lui lui lan lộn nửa ngày. Nàng cũng có chút phiền chán, Natasha còn lại là ở lật xem Moon Knight Notebook. Nàng tùy ý nhìn hai mắt, theo sau đốt lửa thiêu hủy, ha ha ha ha ha ngu xuẩn nhóm. Ta tới, ân, Khonsu lợi dụng Cybertron người thiện lương, đánh một cái thời gian kém. Lúc sau càng là trực tiếp áp đảo Mark Spector linh hồn. Tu hú chiếm tổ, đem chính mình ý thức phóng ra lại đây. Nhưng hắn vừa mới tiếp quản thân thể, đã bị 5 vị Cybertron người cao lớn thân hình hoảng sợ. Đây là cái gì ngoạn ý? Hết chương.